Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 28. Đoán xem ta là ai? Emilia không khỏi nở nụ cười, sờ lên đầu của nàng nói ra. Yên tâm đi, nếu như ngươi không nguyện ý, Medea là sẽ không hấp thu ngươi. Thật sao? Medea Lily bán tín bán nghi hỏi. Nói chuyện đồng thời, còn rụt rè nhìn Medea một chút. Medea cười khẽ bắt đầu. Nàng đương nhiên sẽ không để ý Medea Lily phản kháng, đem đối phương hấp thu. Bởi vì nàng không cần làm như thế, cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Mà lại Medea Lily cùng Gorgon không giống. Gorgon là Medea quái vật hình thái. Nhưng Medea Lily đâu? Nàng là lúc tuổi nhỏ kỳ Medea. Nàng chỗ tinh thông tri thức Medea đều tinh thông. Nàng chỗ biết đến sự tình, Medea đều biết. Cho nên, Medea liền xem như dung hợp nàng, cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhiều lắm là chính là ma lực cường đại một điểm mà thôi. Nhưng ma lực loại vật này, nàng có quá nhiều phương pháp có thể lớn mạnh, hoàn toàn không cần thiết đi hấp thu một cái Medea Lily. Medea Lily không khỏi thở dài ra một hơi. Mordred không khỏi nở nụ cười, hai tay vỗ nói ra. Hiện tại, tất cả anh linh đều bị kêu gọi ra. Cuộc chiến chén thánh hẳn là muốn bắt đầu đi. Emilia cười nói ra. Ta nhìn ngươi cấp tốc không kịp đem muốn cho mình phụ thân một kinh hỉ đi. Mordred cười ha ha. Không hổ là master. Chính là hiểu ta. Không sai. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến phụ vương kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Emilia nhún vai nói ra. Ngươi cao hứng liền tốt. Thời gian như nước chảy. Thoáng qua liền mất. Thành phố Fuyuki Tân Đô ngày nghỉ buổi chiều. Biển người mãnh liệt. Lui tới giao thoa đông đảo người đi đường bị gió bắc thổi đến co lên thân thể. Lẫn nhau đối gặp thoáng qua những người khác nhìn cũng không nhìn một chút. Emiya Kirisugu cứ như vậy như là người tàng hình. Yên lặng lẫn trong đám người lẻ loi độc hành. Cổ xưa áo sơ mi cùng áo khoác. Hai tay trống không nhẹ nhàng cách ăn mặc. Để người một chút cũng nhìn không ra đến hắn là đến từ nơi khác người. Trên thực tế, hắn là tại nhập cảnh sau trực tiếp đi vào thành phố Fuyuki Tân Đô. Mặc dù đã lâu không về nước, nhưng là Nhật Bản dù sao cũng là hắn ra đời quốc gia. So quốc gia khác càng dễ dàng dung nhập đám người bên trong. Nhưng hắn cũng không biết, có một nhóm người đang âm thầm quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Ai? Đó chính là phụ vương Master A. Mordred mặc một thân gọn gàng mà linh hoạt quần áo thoải mái. Cầm trong tay một chén chanh nước, như là một cái nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại ép đường cái người đi đường. Bất quá hắn đang dùng mình dư quang, chú ý đến Emiya Kirisugu nhất cử nhất động. Đối với Emiya Kirisugu, Mordred cũng không lạ lẫm, bởi vì nhìn qua kịch bản nàng đương nhiên biết Emiya Kirisugu là một cái dạng gì người. Không hề nghi ngờ, hắn là loại kia phụ vương ghét nhất người. Kết quả chính là dạng này hai người lại trở thành một đôi chủ tớ. Vừa nghĩ tới Aochia tại kịch bản bên trong gặp phải biệt khuất, nàng liền không nhịn được nở nụ cười. Đây là đáng đời a. Bất quá phụ vương chỉ có thể để ta tới đánh bại. Bất luận cái gì dám vũ nhục phụ vương ra hỏa đều phải chết. Mordred ánh mắt hiện lên một tia sát ý, đối đi tại bên cạnh mình Emilia nói ra. Master, muốn động thủ sao? Hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết gia hỏa này nha. Emilia liếc Mordred một chút. Cho nên, ngươi dự định tại trên đường cái. Trước mắt bao người động thủ. Xử lý Emilia Kirisugu. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều biết cuộc chiến chén thánh tồn tại. Mordred bật cười nói. Làm sao có thể? Ta sẽ dùng tầm thường nhất thủ đoạn giết chết Emiya Kirisugu. Sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Ngươi muốn tin tưởng ta thực lực à? Master, Emiya lắc đầu nói ra. Không được, Emiya Kirisugu hiện tại còn hữu dụng. Không thể giết. Mordred thở dài. Sau đó uống một hơi hết chanh nước. Hưng phấn nói ra. đã Emiya Kirisugu không thể giết. Kia Master, chúng ta đi nghênh đón phụ vương đi. Lần này Emiya không có phản đối. Đáp ứng xuống tới. Được thôi, chỉ chốc lát, hai người liền biến mất tại trên đường phố. Mà Emiya Kirisugu vẫn như cũ không biết. Trước đây không lâu mình từng tại quỷ môn quan đi một lần. Khác một phương mặt, khoảng cách thành phố Fuyuki gần nhất ép sân bay. Có một khung ốc kéo lôi nghĩa đại lợi hàng không công ty từ nước Đức cất cánh máy bay thuê bao đáp. Xuống trên đường chạy, mặc dù đồng dạng đều là mùa đông hàn khí. Nhưng là Nhật Bản rét lạnh hoàn toàn so không lên ngải bởi vì Tư Bâu ẩn thành giá lạnh. Irivel von Eisben ngước đầu nhìn lên buổi chiều nhu hòa ánh nắng. Cảm thấy tâm tình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nơi này chính là Kirisugu ra đời quốc gia. Chấm ngoặc kép, thật sự là một cái mỹ hảo địa phương. Mặc dù Irivel đã từ ảnh chụp hoặc những phương thức khác đã được đến một chút Nhật Bản tương quan. Tri thức, bất quá tự mình cảm nhận được không khí vẫn là để nàng tràn đầy cảm xúc. Nhẹ nhàng không chỉ là tâm tình mà thôi. Nàng giả trang thành lữ khách trước đến Nhật Bản. Mặc trên người không phải bình thường tại trong thành mặc lễ phục. Nàng tận khả năng chuẩn bị phù hợp bình thường chợ búa sinh hoạt ra ngoài trang phục. Chỉ là thay đổi đáy bằng giày bó cùng trên gối váy ngắn nhẹ nhàng trang phục. Liền để nàng cảm thấy động tác nhẹ nhàng linh hoạt. Giống như cả người đều rực rỡ hẳn lên. Thế nào, Saber? Ngươi đối lần này không chung du lịch cảm tưởng như thế nào? Ta không có gì đặc biệt thích nghĩ. Đi máy bay cũng không muốn giống bên trong như vậy thú vị. Thật sự là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc lại cảm động đâu. Irivel, ngươi chẳng lẽ coi ta là thành cái gì người nguyên thủy loại hình đối đãi đi? Ngay tại đối thoại, hai người cũng không biết. Từ các nàng một chút máy bay bắt đầu. Hai người nhất cử nhất động, liền rơi vào Emiya cùng Modred trong mắt. Modred nhịn không được mở to hai mắt nói ra. Này tấm ăn mặc phụ vương. Siêu soái khí a, Emiya không khỏi nhẹ gật đầu. Hiện tại Aochia mặc một bộ xanh đen sắc lễ phục áo sơ mi. Phối hợp bên trên một bộ cà vạt cùng kiểu Pháp Âu gió màu đậm Âu phục. Không hề nghi ngờ, đây là nam trang cách ăn mặc. Nhưng Aochia lại hoàn mỹ khống chế một bộ này nam trang. Này chủ yếu là bởi vì Aochia mỹ mạo là từ một loại lạnh lẽo cứng rắn anh tuấn khí chất chỗ làm nổi. Bật lên đến, cùng nữ tính sắc đẹp thuộc về hoàn toàn khác biệt chủng loại. Nàng nam trang cách ăn mặc tựa như là một vị siêu phàm tuyệt tục tuyệt thế mỹ thiếu niên. Mảnh khảnh thân thể cùng thô kệch sợi râu vô duyên tế bạch vân ra. Để người trực giác liên tưởng đến còn không có được thành thục nam tính mị lực thuần khiết thiếu. Niên khí tức, Modred cố nén kích động nói ra. A, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xuất hiện tại phụ vương trước mặt. Thấy được nàng kinh ngạc biểu lộ. Emiya nói ra, tỉnh táo một điểm, ngươi làm sao cũng phải đợi các nàng xong xuôi thủ tục đi. Modred nhẹ gật đầu, không bao lâu. Aochia cùng Irivel thuận lợi xong xuôi nhập cảnh thủ tục, chợt đi vào sân bay đại sảnh. Emiya mở ra bước chân, thuận dòng người đi tới Irivel sau lưng. Tại đối phương không có chú ý tới mình thời điểm, vươn tay bưng kín ánh mắt của đối phương. Mỹ lệ phu nhân, đoán xem ta là ai? Irivel lập tức một mặt mộng bức, không biết làm sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.